Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 336 hầu đã chết. Quý Mặc Sâm cảm thấy đêm qua đã đem lời nói không sai biệt lắm nói rõ ràng. Nam Hy cũng xác thực tỏ vẻ sẽ không trốn tránh hắn. Hướng tốt phương hướng tưởng chính là Nam Hy tiếp nhận rồi hắn. Quý Mặc Sâm ở đối phó Nam Hy phía trước đích xác không có truy người kinh nghiệm. Lại không đại biểu hắn sẽ không, là một cái người thông minh, không chỉ có là học bá vẫn là trong quân lão đại. Quý Mặc Sâm chỉ số thông minh không ai dám nói một cái thấp tự. Chính cái gọi là IQ không đủ, chỉ số thông minh tới thấu. Quý Mặc Sâm ít nhất minh bạch, tưởng một cái đối chính mình sinh ra hảo cảm, đối người kia hảo là cần thiết. Huống chi thích một người, người tự nhiên sẽ nghĩ đối nàng hảo, được đến thích người đáp lại. Chỉ là hắn tương đối khổ bức, thích người trên cố tình mỗi người hoặc không lưu thu kẻ lừa đảo. Chỉ số thông minh rất cao lại đặc biệt sẽ lợi dụng sơ hở. Tưởng tượng đến Nam Hy nói ra bởi vì hắn thích nàng, cho nên bày ra tới cao ngạo đắc ý tư thái, phân phó hắn làm việc lên đặc biệt lưu loát dứt khoát. Hồn nhiên một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, đang ở chuẩn bị bữa sáng Quý Mặc Sâm, đáy mắt lại thoảng qua một mặt bất đắc dĩ u quang. Nhưng mà nếu có người ở chỗ này, nhìn đến bộ dáng này Quý Mặc Sâm, khẳng định liền sẽ phát hiện hắn này ánh mắt, nói là bất đắc dĩ, chi bằng nói là tràn ngập luyến ái toan xú vị khoe khoang. Thật là hầu chết người. Thời gian chậm rãi quá khứ, Quý Mặc Sâm đem bữa sáng làm tốt, nhìn 2 lần đồng hồ, lại nhìn vài lần đại môn phương hướng, như cũ không thấy được Nam Hy trở về, làm hắn vốn dĩ giãn ra ánh mắt dần dần ngưng tụ. Có lẽ là hôm nay tập thể dục buổi sáng gặp được sự tình gì. Quý Mặc Sâm đi đến mép giường nhìn mắt bên ngoài thời tiết. Là cái trong sáng thiên, không có trời mưa, lại đợi 10 tới phút. Đã không sai biệt lắm là hắn ngày thường muốn đi làm thời gian. Lại không đi nói liền phải đến muộn. Nam Hy thân ảnh còn không có xuất hiện. Quý Mặc Sâm lạnh mặt, lấy ra di động cấp Nam Hy gọi điện thoại. Điện thoại vang lên vài thanh, bên kia mới chuyển được. Tựa hồ là biết Quý Mặc Sâm muốn hỏi cái gì. Không chờ hắn mở miệng dò hỏi, Nam Hy liền trực tiếp nhanh chóng xong xuôi nói, ta đã ở trường học, có điểm việc gấp, cứ như vậy, treo. Quý Mặc Sâm một câu còn chưa nói ra tới, hai người trò chuyện liền kết thúc. Phía trước có bao nhiêu an hòa bình tĩnh tâm tình, giờ này khắc này liền có bao nhiêu phiền muộn. Liền nhìn thanh hương phát mũi bữa sáng, Quý Mặc Sâm cũng nửa điểm ăn uống cũng chưa, huyệt thái dương thình thịch khiêu 2 hạ. Quý Mặc Sâm nhìn mắt trên bàn dọn xong sáng sớm, lạnh mặt xoay người trở về phòng đi thay quần áo. Tuy là phòng bếp thiết bị hảo, ở bên trong ngây người một đoạn thời gian, trên người tổng hội dính điểm pháo hoa mùi vị. Điểm này pháo hoa vị làm Quý Mặc Sâm đặc biệt bực bội. Hắn muốn vì chính mình bình tĩnh lại, cũng nên đi đem quần áo đổi đi, sau đó tìm điểm khác sự tình tới rời đi chính mình lực chú ý. Không cần dùng một lần đem con mồi bức cho thật chặt. Này không phải địch nhân, cho dù là đối phó địch nhân, cũng nên mưu rồi sau đó động. Quý Mặc Sâm ở trong lòng nói cho chính mình, nhưng mà như vậy ám chỉ, giống như ở cảm tình thượng cũng không như vậy dùng tốt. Nam Hy đảo không phải cố ý vui đùa Quý Mặc Sâm ngoạn nhi. Nàng là sáng sớm liền nhận được Tô Ly điện thoại, nghe nàng nói một chút sự tình sau, cho nên sáng sớm ra cửa liền trực tiếp tiến đến Kinh Đế Đại học phụ cận. Kinh Đế Đại học không phải ngày nghỉ trong lúc, không cho giáo người ngoài dễ dàng nhập môn, Tô Ly cũng không nghĩ khiến cho quá lớn lực chú ý. Cho nên hẹn Nam Hy ở phụ cận một nhà điệu thấp bánh kem tiệm trà sữa gặp mặt. Nam Hy ở tự động cửa phòng mở khởi, hoan nghênh quang lâm trong tiếng. Liếc mắt một cái liền tìm tới rồi cải trang giả dạng sau Tô Ly. Tô Ly ăn mặc một kiện vải nỉ áo khoác, cột tóc đuôi ngựa, mang kính râm ni cùng nàng ngày thường trang điểm kém đại. Cũng liền Nam Hy như vậy giỏi về quan sát, thả nhớ kỹ cá nhân đặc điểm người, mới có thể dễ dàng đem nàng phân biệt ra tới. Ở Tô Ly đối diện ngồi xuống, đem chính phát ngốc Tô Ly bừng tỉnh. Nam Hy ngày thường xuất hiện trang điểm cũng tương đối tùy tính vận động, áo hút đi hơn nữa quần jean, lại xứng cái mũ, cố tình phát ra tiêu sái khí chất. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, không chú ý tới mũi hạ khuôn mặt, sẽ làm người cảm thấy nàng chính là cái khí chất nổi bật thiếu niên. Ngươi tới rồi, Tô Ly đối Nam Hy lộ ra tươi cười. Không biết có phải hay không mang kính dâm nguyên nhân, Nam Hy chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng nửa khuôn mặt tươi cười. Như cũ thật xinh đẹp, rồi lại phía mỏi mệt bộ dáng. Nam Hy gật đầu, vừa lúc nhà này tiểu điếm tử người phục vụ lại đây. Hỏi Nam Hy muốn uống điểm cái gì? Nam Hy vừa định tùy tiện điểm một ly băng uống. Cũng không biết như thế nào trong đầu thoảng qua Quý Mặc Sâm bộ dáng. Ngón tay tạm dừng cũng không rõ ràng liền điểm ở một ly tiên ép nước trái cây thượng. Người phục vụ lại hỏi câu yêu cầu điểm mặt khác điểm tâm sao. Thời gian này điểm nhà này cửa hàng người không nhiều lắm. Nam Hy đích xác còn không có ăn bữa sáng. Cũng liền không cô phụ cái này người phục vụ hảo ý. Một bên điểm ăn, thuận đường hỏi Tô Ly, ăn qua bữa sáng sao? Không ăn liền cùng nhau điểm một ít. Tô Ly không ăn, vốn là không ăn uống, bất quá nhìn đến Nam Hy lúc sau, tâm tình liền tốt hơn nhiều rồi. Bị Nam Hy này nhắc tới lên liền phát hiện thật đúng là đói bụng. Cùng Nam Hy cùng nhau điểm ăn, thậm chí so Nam Hy điểm còn nhiều, còn đều là bánh kem điểm tâm ngọt. Nam Hy nhìn nàng một cái, như suy tư gì, lại cũng không ngăn cản Tô Ly hành vi, chờ người phục vụ đi rồi lúc sau. Nam Hy đôi tay chống cằm, đối Tô Ly nói, ta còn tưởng rằng ngươi ra cái gì đại sự, hôm nay buổi sáng mới vừa tiếp Tô Ly điện thoại. Nghe nàng nói chuyện ngữ khí thật sự làm người lo lắng. Bất quá hiện tại xem Tô Ly còn có thể có tâm tình ăn bữa sáng. Thuyết minh vấn đề không phải đặc biệt đại, nhưng là xác thật cũng không tính tiểu. Nếu không Tô Ly cũng sẽ không như vậy tự sa ngã điểm nhiều như vậy đồ ngọt. Phải biết rằng, ở nàng nhận thức một đám nữ sinh bên trong, liền thuộc Tô Ly nhất để ý cùng khắc chế chính mình ẩm thực. Vì bảo trì hảo dáng người cùng dung mạo, ở điểm này, Nam Hy là tự nhận không đủ, có thể duy trì tự thân hảo làn da hảo dáng người. Nàng dựa vào là rèn luyện. Tô Ly trừng mắt, tựa hồ tưởng phản bác Nam Hy nói, đang xem đến Nam Hy một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt sau, đột nhiên biểu tình liền bình tĩnh trở lại. Tô Ly nói, cùng ngươi trải qua so sánh với, hình như là không tính cái gì đại sự. Nam Hy nói, vậy ngươi nói xem đi. Nàng tiếp Tô Ly điện thoại, chạy tới còn không phải là tới xem nàng an toàn, còn có nghe Tô Ly tố khổ sao. Hiện tại xem Tô Ly không phải ra đại sự bộ dáng, vậy làm cái người nghe hảo. Nam Hy loại này bình thản thái độ, làm Tô Ly cảm thấy bị đè nén, đồng thời lại bình tĩnh lại. Cùng ngươi loại người này tố khổ, cảm giác hảo không cảm giác thành tựu, ngươi đều sẽ không giúp ta mắng chửi người. Cùng ta cùng chung kẻ địch, một bên phun tào một bên uống rượu. Nam Hy tương đương có làm nghe theo. Chức nghiệp tu dưỡng, liền tính vô tội nằm cũng trúng đạn bị Tô Ly trước phun tào. Cũng không có mở miệng phản bác nàng, chống cằm, ý bảo Tô Ly tiếp tục nói tiếp. Tô Ly một cổ não liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình đều cấp Nam Hy nói ra, bao gồm nàng vì cái gì sẽ cho Nam Hy gọi điện thoại, vì cái gì lại ở chỗ này. Nam Hy vốn dĩ bình tĩnh sắc mặt, theo Tô Ly lời nói, cũng chậm rãi nổi lên một ít biến hóa. Kỳ thật, Tô Ly nói sự, đặt ở Nam Hy nơi này, nàng là cảm thấy không tính gì đó. Bất quá Nam Hy lại biết, chính mình cùng Tô Ly lịch duyệt rốt cuộc không giống nhau. Tô Ly là cái chân chính không đủ 20 tuổi nữ hài tử, lại là một lòng hướng tới giới giải trí, cho nên hai người có thể so tính không lớn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.